Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375, đến nhà bái phòng. Làm lá sâu đi xuôi dòng đi vào Đậu Tử Khanh lúc, Emma cảm xúc nhìn qua có chút tinh thần sa sút. Lá sâu nắm chặt Emma tay ôn nhu dò hỏi, làm sao rồi, nhìn thấy ta không cao hứng sao? Emma lắc đầu, cầm ngược lá sâu nhu đề có chút dùng sức. Cùng ngươi trùng phùng rất vui vẻ, nhưng là ngươi cho ta nhiệm vụ, ta làm hư. Chú ý tới cùng sau lưng lá sâu thò đầu ra nhìn thiếu nữ áo đỏ. Emma hơi có vẻ tò mò hỏi, vị cô nương này là? Nàng a, lá sâu bất đắc dĩ cười khổ nói, xem như nửa đường ỷ lại vào ta ra nha đầu đi. Quấn quýt chặt lấy để ta dạy nàng võ nghệ cùng chui vào kỹ xảo. Huy, ngươi nói ai là gia nha đầu? Thác Bạt Ngọc Nhi hai tay chống nạnh không vui phản bác. Bản tiểu thư cái này gọi có lòng cầu tiến. Lại nói, Ngọc Nhi biểu lộ có chút quái dị nhìn xem hai người nắm tay nhau. Đây chính là tỷ phu cố sự bên trong nâng lên Long Dương chuyện tốt sao? A. Lá sâu nhịn không được liếc mắt, ra nha đầu, ngươi thấy rõ ràng điểm, Emma là nữ, a, Thác Bạt Ngọc Nhi lấy làm kinh hãi, tại lá sâu gọi dưới xích lại gần cẩn thận quan sát, lúc này mới từ Emma nhu hòa bộ mặt đường cong nhìn ra một chút mánh khóe. Thật có lỗi, là ta càn rỡ, Ngọc Nhi thẳng thắn là từ nhỏ dưỡng thành. Từ nhỏ đến lớn bởi vậy đắc tội không ít người, nhưng một khi sau đó phát giác được là lỗi của mình, nàng không biết cứng cổ chết, không thừa nhận, lúc này nàng liền rất thẳng thắn cúi đầu trước Emma xin lỗi. Không cần để ý, Emma mỉm cười giải thích nói, đây là lá sâu dịch dung thuật, mắt thấy Ngọc Nhi ánh mắt đột nhiên trở nên lóe sáng. Lá sâu vội vàng đánh gãy Emma. Cái kia, trên bến tàu bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Chúng ta về khách sạn trước lại nói chuyện đi. Thì ra là thế, nghe Emma giải thích, lá sâu cuối cùng minh bạch nàng nói làm hư là chuyện gì xảy ra. Lá sâu cho Emma chỉ thị là truy tra ma vương trải cùng thần nông đỉnh rơi xuống. Không có để nàng trước giờ chấp hành đoạt đỉnh hành động. Lá sâu phỏng đoán. Emma có lẽ là để chứng minh chính mình có thể giúp đỡ việc khó của hắn. Lúc này mới trong đêm chui vào ma vương trại ý đồ lấy ra thần nông đỉnh. Đáng tiếc Emma hành động bởi vì nóng vội mà sắp thành lại bại. Ngược lại tạo thành rút dây động rừng tác dụng phụ. Nhìn thấy Emma trên mặt lộ ra tự trách chi sắc. Lá sâu mỉm cười an ủi. Không cần để ý như vậy. Liền đem lần này thất bại kinh nghiệm xem như một bài học đi. Lần sau bắt đầu hành động trước. Nhất định muốn nhớ kỹ đánh trước dò xét tốt tình báo. Emma thất bại nguyên nhân chủ yếu chính là tình báo không rõ. Nếu như trước giờ biết được Tần Quỳnh cũng tại trong sơn trại ngủ lại, nàng hẳn là sẽ nghĩ lại mà làm sao. Tần Quỳnh, chữ thúc bảo. Cuối đời tùy đầu thời nhà Đường nổi danh nhất hào kiệt một trong. Cùng Trình Giảo Kim cùng là Lăng Yên các 24 công thần một trong. Coi như đến hiện đại cũng thường xuyên có thể nhìn thấy Tần Thúc Bảo cùng Uất Trì Kính Đức Chân. Dung, làm trừ tà môn thần. So sánh tính cách tương đối xúc động Trình Giảo Kim. Tần Thúc Bảo mặc kệ hành quân đánh trận còn là đối xử mọi người xử sự đều càng thêm trầm ổn. Trình Giảo Kim tại cùng bạn cũ trùng phùng cùng đoạt được thần nông đỉnh sau có chút hành vi phóng. Túng, trắng trợn uống rượu đem chính mình quá chén. Tần Thúc Bảo lại rất có phân tắc không có hoàn toàn uống say. Tại cạn ngủ bên trong phát hiện Emma sử dụng pháp thuật lúc tạo thành linh lực ba động. Trước đó là sâu một mực không có nói cho Ngọc Nhi hắn đến Đậu Tử Khanh tình hình thực tế. Chỉ nói là cùng đồng bạn hội hợp, biết được Thác Bạt bộ lạc cung phụng thần khí liền cất giữ trong ma vương trại bên trong. Cái này bảo tỳ khí nha đầu so Emma càng thêm cấp tiến. nàng chủ trương trực tiếp quang minh chính đại đánh lên núi. Từ sơn tặc trong tay đoạt lại bộ lạc thánh vật, Lá Sâu không cao hứng cong lên ngón tay tại Ngọc Nhi trên đầu gõ một cái. Ngươi cho ta tỉnh táo một điểm. Nhìn thấy Ngọc Nhi ôm đầu không cam lòng biểu lộ, Lá Sâu thở dài, tận tình khuyên bảo khuyên nói ra, nếu như ngươi muốn phải hoàn thành ám sát Dương Quảng tâm nguyện, nhất định phải đầu tiên thu liễm tốt chính mình tính tình. Có thể sử dụng đàm phán giải quyết vấn đề tận lực không muốn thay đổi vũ lực, động võ là dưới sự bất đắc dĩ cuối cùng thủ đoạn. Tóm lại, chúng ta trước đường đường chính chính hướng ma vương trại ném bái thiếp đi. Lá Sơn như có điều, suy nghĩ sờ sờ cái cằm, thuyết phục Trình Giảo Kim cái kia tính bướng bỉnh có lẽ không dễ dàng. Nhưng ta cho rằng Tần Thúc Bảo là hiểu rõ đại nghĩa người. Chắc chắn sẽ không tin tưởng cái kia không rời đầu lời đồn. Hừ, tương đương, Thác Bạt Ngọc Nhi khinh thường. Hừ lạnh, đoạt được thần đỉnh người liền có thể vấn đỉnh thiên hạ. Loại này lời nói vô căn cứ thế mà thật sự có người tin tưởng. Nếu như thần đỉnh thật sự có loại này thần diệu công năng, bộ lạc của ta như thế nào lại lọt vào Dương Quảng đồ sát? Thác Bạt cô nương, tính cách trực sảng Ngọc Nhi lắc lắc đầu, đem lại một lần nhớ tới bi thương chuyện cũ tạm thời buông xuống. Em ma tỷ tỷ, không cần câu nệ như vậy, trực tiếp gọi ta Ngọc Nhi là được. Liếc mắt liếc nhìn ngay tại cúi đầu trầm tư Lá Sâu, Ngọc Nhi hừ nhẹ một tiếng tiếp tục nói ra. Bên kia người nào đó cũng có thể xưng hô như vậy. Thác Bạt cô nương loại này vẻ nho nhã cách gọi để ta toàn thân nổi da gà. Hả, thất thần Lá Sâu chỉ nghe được Ngọc Nhi nửa câu nói sau, ngẩng đầu nhìn về phía một mặt khó chịu thiếu nữ áo đỏ. Biểu lộ có chút mờ mịt, ngươi đang nói chuyện với ta. Ngươi, hai người cãi nhau để Emma cảm thấy có chút buồn cười. Thật vất vả mới đưa lửa giận dương lên Ngọc Nhi trấn an xuống tới. Viết xong bái thiếp về sau, ba người quang minh chính đại kết bạn lên núi. Tại thủ trại sơn tặc đề ra nghi vấn dưới đưa lên bái thiếp. Thủ vệ mấy tên sơn tặc đều không biết chữ. Bọn hắn trước đó cũng chưa từng gặp qua như thế văn nhã bái phỏng phương thức. Từng cái gãi đầu mặt tướng mạo dò xét. Các ngươi ở chỗ này chờ. Trong đó một tên lớn tuổi sơn tặc rốt cục làm ra đáp lại. Ta đi đem thư giao cho đại vương. Những người khác nhìn kỹ bọn hắn. Đúng, say rượu một đêm Trình Giảo Kim sáng sớm liền từ trên giường bò lên. Tối hôm qua chánh choáng đã tiêu tán đến không sai biệt lắm. Lúc này hắn ngay tại trong tụ nghĩa sảnh cùng Tần Quỳnh thương lượng tối hôm qua chưa nói xong chủ đề. Trương Tu Đà. Đúng thế, Tần Quỳnh vuốt râu khuyên nói ra, huynh đệ, ngươi một mực tại trên núi này làm sơn đại vương cũng không phải cái biện pháp. Không bằng theo ca ca cùng một chỗ đầu nhập quan quân. Tranh thủ có thể nhanh chóng bình định thiên hạ loạn cục. Trương tướng quân là đại tùy danh, tướng, cùng cái khác ra áo túi cơm sĩ quan khác biệt. Hắn trị quân có phương. Lại luôn luôn thưởng phạt phân minh, Giảo Kim huynh đệ gia nhập Trương tướng quân dưới trướng không cần lo lắng ra không được đầu. Quan quân à, Trình Giảo Kim cũng biết làm sơn đại vương không có đường ra. Nhưng bây giờ trong triều thối nát thế nhân đều biết, đầu nhập quan quân phải chăng có thể có làm là còn là ẩn số. Hắn trong lúc nhất thời không nắm được chú ý, đại vương. Có ba vị khách tới thăm tại ngoài sơn trại đưa lên. Bái thiếp, ô, Trình Giảo Kim xuất thân danh môn. Đối với bái thiếp, loại vật này cũng không lạ lẫm. Hắn cùng Tần Quỳnh liếc nhau một cái. Tiếp nhận bái thiếp triển khai đồng thời hướng sơn tặc tiểu đầu lĩnh hỏi. Ba người kia là lai lịch gì? Một nam hai nữ, quần áo cách ăn mặc nhìn qua giống như là hành tẩu giang hồ hiệp khách. Trình Giảo Kim nhìn một chút bái thiếp bên trong lưu lại danh tự. Lá Sâu, chưa từng nghe qua, Thúc bảo huynh đâu? Tần Quỳnh lắc đầu, ta đoán, cần phải cùng ngươi gần đây lấy được chiếc kia đỉnh có quan hệ. Đã đối phương đường đường chính chính tới cửa bái phòng, không bằng gặp được gặp một lần. Tốt, Trình Giảo Kim trùng điệp vỗ vỗ bắp đùi, đem người mời tiến đến. Bao ở huynh đệ phía dưới, để bọn hắn không muốn quấy nhiễu đến khách nhân. Vâng, đại vương, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.